Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày cuối cùng tháng 10 năm Trường Hưng thứ 6, quân đội Đại Chu thẳng tiến đánh kinh đô Song Loan Thành của nước Đại Lương Song Loan Thành. Tương truyền khi khai quốc, hoàng đế nhà Đại Ung là Trần Thánh Tổ ngự giá tới nơi này, chợt thấy đôi chim loan thất sắc múa lượn trên trời, thân hình uyển chuyển, lông cánh sắc màu rực rỡ mưu thần. Theo hầu là Trương Hạc Môn thấy vậy liền chúc mừng, nói rằng loan phượng múa lượn là điềm lành, nơi này chính là đất Quý Long Hưng, nếu định đô ở đây ắt sẽ bảo vệ vận nước thịnh vượng, phúc trạch dài lâu. Trần Thánh Tổ cho là phải, bèn chọn nơi này làm kinh đô, đặt tên là Song Loan Thành. Dĩ nhiên, đây đều là truyền thuyết do hậu thế bịa đặt. Phù Diệp phân tích bản đồ Song Loan Thành, phát hiện nguyên nhân Trần Thánh Tổ chọn nơi này làm kinh đô có lẽ là do địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Địa thế cao, ba mặt núi bao bọc, một mặt giáp sông, chỉ có hai cây cầu lớn và ba cửa thiên khuyết làm lối ra vào. Hiện giờ, Hoàng Thiên Ý đã rút vào thành nhiều ngày, hắn không chạy đi nơi khác mà tập trung toàn bộ binh mã lương thực trong Song Loan Thành, rõ ràng là muốn quyết chiến đến cùng. Còn quân đội Đại Chu theo báo cáo lần trước đã tiến đến cách Song Loan Thành chưa đầy trăm dặm. Hắn nhớ lại trận chiến Song Long trong nguyên tác, không ngờ cuối cùng vẫn diễn ra. Chỉ khác là lần này diễn ra tại hoàng cung của đối phương. Dường như Phù Hoàng và Hoàng Thiên Ý đã hoán đổi số phận. Bây giờ, Hoàng Thiên Ý chỉ còn lại vài tướng lĩnh, quân lính trong kinh đô chưa đầy 2 vạn, thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng chính điều này lại khiến người ta càng thêm căng thẳng. Cả thiên hạ hẳn đang dõi theo trận chiến này. Mấy ngày nay, Thái Hậu còn đích thân dẫn Phù Diệp đến Thái Miếu, cầu xin trời đất tổ tiên phù hộ. Giờ đây chứng kiến lịch sử, Thái Hậu dường như quên hết mọi điều không tốt về Phù Hoàng. Cũng phải, có thể lập nên công lao hiển hách, những chuyện khác đều là tiểu tiết. Phù Diệp nghĩ, khi Phù Hoàng trở về, những ngày tháng rực rỡ và thuận lợi nhất trong đời hắn sẽ bắt đầu. Quần thần kính phục, bách tính tôn sùng, hoàng đế của hắn cuối cùng không chỉ còn mình hắn yêu quý. À, còn có cả Tần nội giám nữa. Cuối cùng không chỉ còn hai người yêu quý y, hắn thấy Tần nội giám còn căng thẳng hơn mình. Hai ngày nay cơm nước cũng chẳng buồn đụng đũa. Tần nội giám mấy tháng nay tóc đã bạc trắng. Đại quân lúc này hẳn đã đóng trại bên ngoài Song Loan Thành. Chậm nhất là hôm nay hoặc ngày mai, họ sẽ phát động cuộc tấn công cuối cùng vào thành. Thật sự khiến người ta căng thẳng. Bản thân Phù Diệp cũng ngồi đứng không yên, tinh thần căng như dây đàn sắp đứt, huống chi là Tần nội giám. Kỳ thực so với lo lắng, hắn mong chờ nhiều hơn, giống như xem một trận đấu, chỉ chờ khoảnh khắc lịch sử được tạo ra. Chỉ là dù lo lắng hay mong chờ, tim đập thình thịch, lại không biết chính xác khi nào sẽ có kết quả. Cảm giác này thật khó chịu. Phù Diệp sợ Tần nội giám không chịu nổi, định dẫn hắn ra ngoài giải khuây, phân tán sự chú ý. Nghe Triệu Tử Anh nói, đại quân liên tiếp thắng lớn, lòng người trong kinh phấn khởi, thậm chí có người còn sáng tác ca dao về Phù Hoàng, ca ngợi sự dũng mãnh của y. Hiện nay, dù là tửu quán, trà thất hay hàng quán ven đường, hầu như ai cũng có thể bàn luận vài câu về quốc sự. Nhắc đến Phù Hoàng thì ai nấy đều có thể ca ngợi hết lời. Phù Diệp nghĩ không thể không nghe, còn phải dẫn Tần nội giám cùng nghe mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mặc cho mình và Tần nội giám bộ áo bào mùa thu lộng lẫy nhất, nói: "Hôm nay ta cũng xin nghỉ ngơi một chút." Hắn dẫn Tần nội giám đến Liên Hoa lâu dùng bữa. Kết quả trên sân khấu tầng 1 Liên Hoa lâu, có người kể chuyện đang hát bài. Vạn thắng giao, hoàng đế ra trận chưa từng bại, đông tây nam bắc đều quỳ dài. Giang sơn vạn dặm đều cúi lạy, công đức nghìn thu vẫn tôn thờ. Phù Diệp lập tức vỗ tay, hát hay lắm, tiếng hô của hắn khiến các thực khách xung quanh quay lại. Nhìn thấy hắn, ai nấy đều giật mình, lập tức quỳ xuống lạy, rồi những người phía dưới cũng nhìn thấy, chẳng mấy chốc cả Liên Hoa lâu đã chật cứng người. Lý Thuẫn sợ hãi, bảo vệ hắn không rời nửa bước. Chủ nhân Liên Hoa lâu là người giàu nhất kinh thành, nghe tin cũng vội dẫn gia nhân tới. "Tiểu ái, đỉnh cao Đại Chu đấy, Phù Diệp là vợ của đỉnh cao Đại Chu đấy, tiểu ái, à, dạo này Phù Diệp rất thích trêu chọc nó." Mọi người đã biết, Phù Diệp cũng thoải mái xuống tầng dưới thưởng cho người kể chuyện, nói: "Ca dao rất hay, mong người sáng tác thêm nhiều bài hay nữa." Người đó quỳ sụp xuống đất, Tạ ơn vương gia, Thảo dân nhất định cố gắng. Tần nội giám bên cạnh cười khúc khích. Phù Diệp giờ đã quen với những cảnh tượng như vậy, vừa ung dung tự tại, vừa thân thiện, hỏi người kể chuyện cách hát, học theo vài câu, nói. Khi Hoàng huynh trở về, đệ sẽ hát cho người nghe. Chuyện này lập tức lan truyền khắp kiến đài thành, có người khen Hoàn Vương thân dân, có người khen Hoàn Vương và Hoàng đế tình huynh đệ sâu nặng, vương gia Tư Hạ có thể hát khúc nhỏ với Hoàng đế, tình cảm huynh đệ bình thường hiếm khi thân thiết đến thế. Rồi lại có người ca ngợi Hoàng đế, Hoàng thượng không chỉ dũng mãnh trong chiến trận, Tư Hạ còn huynh đệ hòa thuận, đủ thấy năm xưa biến cố Thanh Thái Cung, có lẽ cũng là bất đắc dĩ. Ngày đó Hoàng thượng cũng là minh quân được vạn người trông đợi, đột nhiên bị phế, lại đột nhiên trúng độc mất trí, nếu nói không có âm mưu, ta thật không tin. Dù quá khứ thế nào, giờ đều tốt đẹp cả rồi. Đúng vậy, Hoàng thượng sắp thu hồi Song Loan rồi. Trời ơi, nếu Hoàng thượng trở về, kinh thành phải chuẩn bị trước cả tháng. Cầu phúc tế trời, đại xá thiên hạ, cùng nhau vui mừng, quốc yến phải tổ chức mấy ngày liền. Khi đại quân khải hoàn, tất cả kinh thành sẽ đổ ra đường nghênh đón, phải duy trì trật tự, an bài chỗ ở cho quân lính, quốc yến mời những ai, sắp xếp ra sao, còn phải chuẩn bị ban thưởng cho tướng sĩ có công, cùng các phương án dự phòng khẩn cấp, thật sự cần chuẩn bị trước. Các quan lễ bộ đã hỏi hắn hai lần, nhưng Phù Diệp vẫn chưa quyết định, đợi Phù Hoàng xác định ngày về. Ước chừng ít nhất còn một tháng nữa. Hiện giờ, điều quan trọng nhất là chờ tin tức từ Song Loan Thành. Họ dạo chơi cả ngày, chiều tối mới hứng khởi trở về. Tần nội giám nhìn ánh hoàng hôn, ánh vàng chiếu lên mái tóc bạc trắng của hắn. Phù Diệp mệt mỏi, tựa vào tấm đệm lông mỏng, nói. Nội giám đừng lo, thời khắc nguy hiểm nhất đã qua rồi. Tần nội giám nhìn hoàng hôn, đáp. Phải, gật đầu lúc này hoàng thượng đã vào Thanh Loan Cung rồi. Thanh Loan Cung là một thanh thái cung khác, số phận đảo ngược khi hoàng hôn tắt hẳn. Màn đêm buông xuống, trận chiến Song Long trong nguyên tác từng diễn ra giữa biển lửa, có lẽ vẫn sẽ tái hiện theo cách khác. Họ cùng nhau nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn đỏ như máu, quả là cảnh tượng khiến người ta kinh hãi. Nhiều bách tính chạy ra khỏi nhà, bàn tán xôn xao về đám mây hồng rực rỡ trên trời. Ánh hoàng hôn đẹp đến rợn người, chiếu lên cỗ xe ngựa của họ trên thiên nhai. Khi vào cung, tường cung màu đỏ son dưới ánh hoàng hôn càng thêm đậm và rực rỡ. Nhiều cung nữ và thái giám chạy ra khỏi cung thất, tụ tập ngước nhìn hiện tượng kỳ lạ trên trời. Vừa về đến cung, họ đã thấy nữ quan Từ Ân Cung mời hắn đến Từ Ân Cung. Trương Thái Hậu cùng Tôn Cung Chính đều đang ở sân viện ngắm hoàng hôn. Lúc này màn đêm dần lên, nửa đám mây hồng đã chuyển thành màu tím sẫm, thế giới trông như một bức tranh thủy mặc. Từ Thiên Giám nói đây là điềm lành. Nhưng Thái Hậu vẫn không yên tâm, dẫn Phù Diệp cùng vào Phật đường, Tần Nội Giám và Tôn Cung Chính đi theo. Mọi người đều thành tâm, tụng kinh cầu nguyện trong Phật đường đến tối. Phù Diệp đỡ Thái Hậu đứng dậy, Thái Hậu vừa đi vừa nói. Lúc này, chắc đang công thành rồi chứ? Phù Diệp đáp, chắc vậy, trong thư gửi cho hắn, Phù Hoàng nói đêm nay sẽ bắt đầu công thành. Chỉ là không biết có hạ được thành hay không, hắn đưa Thái Hậu về Từ Ân Cung. Rồi cùng Tần Nội Giám trở về Thanh Nguyên Cung. Thanh Nguyên Cung yên tĩnh, hắn không tắm rửa, cũng không dùng bữa tối, chỉ lặng lẽ nằm xuống. Nằm đến nửa đêm, hắn không chịu nổi, bật dậy. Hắn xõa tóc bước ra, Tần Nội Giám và Song Phúc đều chưa ngủ. Nằm không yên, ta muốn ra ngoài đi dạo, Phù Diệp nói, Tần Nội Giám liền đi cùng hắn. Đêm thu se lạnh, Tần Nội Giám khoác lên người hắn chiếc áo choàng của Phù Hoàng. Họ cùng nhau rời Thanh Nguyên Cung. Cung điện rộng lớn chìm trong tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng quả kêu, gió thổi qua ngõ hẻm, lướt trên mặt hắn. Khi đi ngang Thanh Thái Cung, hắn nghĩ đến Nguyên Tác, đêm này năm xưa, Phù Hoàng đã chết trong Thanh Thái Cung. Nguyên Tác miêu tả rất chi tiết, nói y chiến đấu đến phút cuối, bị Hoàng Thiên Ý cùng các đại tướng chủ chốt vây công, trước bị chặt đứt tay, sau bị chém đầu, người đã điên cuồng, không nói một lời. Không để lại di ngôn nào. Y từng là cơn ác mộng của hắn, hành hạ hắn nhiều đêm, khiến hắn tỉnh giấc với gối đẫm nước mắt. Thế là hắn bước lên bậc thang, tiến vào Thanh Thái Cung. Thanh Thái Cung xây rất cao, hắn đứng trên đài cao trước Thanh Thái Điện, ngắm trăng tròn trên trời. Ngọn lửa thiêu rụi cung điện Lầu Các. Trương Khuê thở gấp nhìn về phía Thanh Loan cung đang cháy. Vừa đánh vào Song Loan Thành, từ xa họ đã thấy ngọn lửa lớn tại Thanh Loan cung. Hắn theo hầu cưỡi ngựa phi vào cung, vào trong thấy vô số cung điện phía dưới chất đầy củi khô, vô số cung nhân đang chạy toán loạn, tiếng la hét khóc lóc không dứt. Trong Thanh Loan điện, Hoàng Thiên Ý mặc long bào màu vàng, máu trên áo loang lổ như hoa văn rồng hung dữ. Bên cạnh hắn là một đám cung nhân run rẩy, trên sàn đã ngã gục nhiều cung nhân bị hắn chém giết, hai tay cầm kiếm nói: "Các ngươi theo trẫm không phải để chết, mà là thành tiên, có gì phải sợ?" Vừa dứt lời, từ trong lửa BNR, một mũi tên có hoa văn nhật nguyệt tinh tú, bắn vỡ mũ miện của hắn. Tóc hắn lập tức xõa xuống, Hoàng Thiên Ý hoảng hốt quay lại, trong đám tóc xõa nhìn thấy một người bước lên bậc thang, dương cung bắn tiếp một mũi tên, trúng ngay ngực hắn. Đám cung nhân bên cạnh thấy vậy vội chạy tán loạn, có người chạy ra khỏi cung điện đang cháy, hắn tức giận, vừa định vung kiếm. Xẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, lại một mũi tên bắn trúng cánh tay, thanh kiếm dính máu rơi xuống đất. Vô số tướng sĩ Đại Chu lập tức xông lên, lúc này mọi người đều vây quanh bên ngoài Thanh Loan cung, trong ánh lửa, Phù Hoàng đi đến cửa cung, ánh lửa chiếu lên bộ giáp đầy máu của y, nói: "Có người bảo ta đến đây thay trời hành đạo, diệt ngươi." Nói xong dương cung lên, ngón tay dính máu thấm đầy dây cung. Hoàng Thiên Ý trước nỗi sợ hãi cái chết quỳ xuống, vơi lấy kiếm nói: "Ta là con trời, sao có thể chết dưới tay ngươi?" Nói xong định tự vẫn, kiếm vừa giơ lên, một mũi tên. Xẹt, tới, rầm, một tiếng bắn hắn ngã xuống đất, mũi tên có thể xuyên đá, đâm thủng nền gạch, dây cung cây cung kim ô của Phù Hoàng. Đùng, một tiếng, cũng đứt, tiếng reo hò vang dội khắp Thanh Loan cung. Phù Hoàng trong ánh lửa ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên trời. Lúc này đôi mắt y đỏ ngầu, toàn thân ngập tràn sát khí và hơi thở tử vong. Trong tiếng reo hò của vạn người, đạt đến đỉnh cao vinh quang nhất cuộc đời. Nhưng nhìn trăng tròn, thần trí dần tỉnh táo. Thiên hạ cùng chung vầng trăng, trăng đã tròn, tin tức truyền ngàn dặm, mong người đoàn viên, là lúc trở về. Tần nội giám ngồi cạnh Phù Diệp, nói: "Trăng thật tròn, Phù Diệp, ừ." Một tiếng, tựa vào vai hắn nói: "Rất tròn, người cũng nên đoàn viên, nhưng hôm nay họ sẽ không nhận được tin tức gì, sớm nhất cũng phải ngày kia, nhưng ngay lúc này, có lẽ sự kiện làm thay đổi lịch sử đang diễn ra. Người yêu của hắn đang hoàn thành sự nghiệp hiển hách ngàn thu, tương lai trong thế giới này sẽ có danh tiếng lẫy lừng như Đường Tông Tống Tổ. Không biết Phù Hoàng bây giờ ra sao, hắn mơ thấy y hàng ngàn lần, nhưng biết rằng Phù Hoàng hiện tại chắc chắn khác với trong mơ." Họ ngồi ở Thanh Thái Điện đến tận nửa đêm mới trở về. Lãnh thổ mới của Đại Chu có nhiều việc cần giải quyết, như bổ nhiệm quan lại mới, thiết lập hệ thống hành chính mới, an ủi cứu tế bách tính địa phương, quản lý hộ khẩu. Trên phương diện chính sự, hắn vẫn là người mới, vừa học vừa phê duyệt, đến chiều thì Phù Diệp đổ bệnh. Dạo này hắn làm việc quá sức, lo lắng quá nhiều. Hắn nghĩ, có lẽ mình cũng đã đến giới hạn. Hắn mê man không biết đã ngủ mấy ngày. Một buổi sáng, khi còn đang chìm trong giấc ngủ, bỗng nghe tiếng thình thình vang lên bên ngoài. Tần nội giám là người chạy vào đầu tiên, nói: vương gia, ngài nghe đi." Phù Diệp gượng dậy, vén rèm, tần nội giám chưa buộc tóc, tóc bạc xõa xuống mở hết cửa sổ. Hắn nghe rõ hơn tiếng trống thình thình từ xa vọng lại, rồi tiếng chuông đong đong cũng vang lên, mỗi loại ba tiếng. Hắn lập tức chống gậy xuống giường. Song Phúc kích động đỡ hắn từ Xuân Triều đường ra ngoài, họ đứng dưới hai chữ Xuân Triều, nghe thình thình, phẩy chấm, đong đong, tiếng chuông tiếng trống hòa cùng nhau, càng lúc càng rõ, như rồng báo tin vui bay lên không trung. Cuối cùng lầu trống trong cung cũng vang lên, âm thanh hùng vĩ vang xa khắp hoàng cung, khiến lòng người rung động. Tạ tướng và mọi người chạy đến, tạ tướng mũ cũng lệch, quỳ xuống đất nói: "Vương gia, chuông trống cùng vang, đại nghiệp đã thành." Lập tức cả cung quỳ rạp xuống. Phù Diệp đón ánh bình minh ngây người một lúc, lại một hồi chuông trống vang lên, hắn tưởng như nghe thấy tiếng reo hò của cả kinh thành. Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, là quan truyền tin trong cung nhảy xuống ngựa chạy vào cung, quỳ xuống trước mặt hắn: "Vương gia, thư của hoàng thượng, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Diệp run rẩy cầm lấy thư, một cơn gió thổi qua, khiến áo bảo đen thêu rồng vàng của hắn bay phấp phới. Hắn mở thư, nước mắt lăn dài trên má, thấy chữ viết của Phù Hoàng: "Đại nghiệp đã thành, thê tử yêu dấu của ta, không cần vì phu quân mà lo sợ nữa." Phu quân phi ngựa nhanh chóng, trước khi kiến đài có tuyết, nhất định sẽ ôm em ở xuân triều đường. Thân chưa tới, hồn đã hôn em ngàn vạn lần. Nước mắt hắn lã chã rơi trên thư. Trời đất mênh mông, cây lá xào xạc, một đoàn ngựa phi nước đại trên đường quan. Trương Khuê và mọi người theo sau Phù Hoàng, phi ngựa như bay. Đi, đi thì đường gai góc, về thì lòng như tên. Hắn cười lớn ngâm nga. Phù Hoàng nắm dây cương, áo choàng hoa văn nhật nguyệt tinh tú bay phấp phới. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt kiên nghị tuấn tú của y, khí thế ngút trời. Xuyên qua vạn dặm giang sơn, hướng về người yêu mà lao đi. Người trong mộng của ta là một đại anh hùng, y sẽ cưỡi ngựa cao đến gặp ta. Cách Chương.